Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 76, Ngải Thảo, góc truyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu vừa qua Từ Tình nhờ Tử Phúc Tử Lộc hỗ trợ vận chuyển cây con trong viện ra sau núi, cũng may là đã đào hố trước, ba người làm cũng không mệt nhiều lắm. Các loại cây giống có tầm 100 cây, hơn nữa Từ Tình không có việc gì thì đi chợ phiên, ngẫu nhiên mua được ít cây giống, tuy không nhiều, nhưng Từ Tình đều mua hết, tích góp cũng được mấy chục cây. Bởi vì có hơn 30 con dê, Từ Tình sợ dê ăn hết cây giống, nên tìm ít sọt hỏng chụp lại ươm dưa hấu, năm nay có 10 mẫu đất đã cải tạo tốt, lại có hàng rào bao quanh, muốn trồng dưa hấu, cho nên ươm cây nhiều hơn, Từ Tình rất là bận rộn. Bởi vì Thẩm Thị lại có mang, trước khi đi Tăng Thủy Tường mời Hà Thị đến nhà. Hà Thị nói trước kia Thẩm Thị sinh đứa nhỏ rất khổ, thừa dịp lần này có cơ hội thì tầm bổ cho tốt. Những việc nặng trong nhà đều nhờ người làm, không phải Tăng Thụy Ngọc thì là người Thẩm gia, lần này 15 mẫu dâu hấu đều nhờ Thẩm gia bọn họ hoàn thành, đương nhiên, số giống thừa lại Từ Tình đều để bọn họ mang đi. Hôm nay, Hà Thị bảo Từ Tình đến sườn núi ngoài thôn tìm ít ngải thảo, mình không biết cây này, hờ hờ mũ mũ tươi mới, nói là làm ít nước ngải thảo. Từ Tình nhớ nhà mình kiếp trước cứ đến mùa xuân, cũng sẽ đi nhổ ngải thảo ăn, Từ Tình rất thích ăn. Từ Tình cầm rổ ra ngoài, thấy có top 5 top 3 người dân lên núi nhổ ngải thảo, Từ Tình cũng học theo, nhổ một rổ, về nhà thì thấy Hà Thị đang ngâm gạo nếp. Trong nhà không có nam tử, nên Thẩm Thị bảo Từ Tình đi mời Tăng Thụy Ngọc đánh đối. Từ Tình không hiểu là có ý gì, cũng không dám hỏi bừa. Hà Thị bưng gạo nếp đã ngâm tốt, Từ Tình cầm cái sàng, đi theo Tăng Thụy Ngọc đến một căn nhà ở đầu thôn, bên trong có 3 cái cối đá to, còn có cây gỗ dài bắc ngang như cái bập bênh, đạp chân lên rồi thả chân ra là đầu gỗ đập vào cối đá, thì ra đây là đánh đối. Còn ở mình thì xay bột cho nhanh mặt cười. Có 2 nhà đang làm, chỗ cối đá có một phụ nữ, đang nhanh nhẹn múc bột ra, rồi đổ gạo vào, Từ Tình nhìn mà hết hồn, lỡ làm không nhanh thì tay bị đánh trúng thì sao? Bà ngoại làm có được không vậy? Cẩn thận, đừng để tay bị thương. Tăng Thụy Ngọc cùng Hà Thị nghe vậy, đều nở nụ cười, Hà Thị trìu mến sờ sờ đầu Từ Tình. Dưới sự trợ giúp của Tam Đường Thúc hơn nửa canh giờ, Hà Thị bưng một thúng bột gạo nếp về nhà, Thẩm Thị đã nấu qua ngải thảo, chỉ còn lại chất lỏng màu xanh đậm, Hà Thị dùng chất lỏng này đổ vào bột nếp, bắt đầu xoa nắn, Từ Tình cùng Từ Thọ còn có Từ Hỷ nhìn chằm chằm. Thì ra là hàng năm đến ngày 19 tháng 2 là sinh nhật Quan Thế Âm Bồ Tát, có điều kiện thì trưng bánh gạo ngâm ngải thảo. Sao năm ngoái chúng ta không làm? Từ Tình hỏi, năm ngoái có gió lớn, đem đại nương ngươi thổi bay à? Làm gì ra ngoài được mà nhổ ngải thảo? Năm kia thì vừa chuyển đến, trong nhà không có gì nên không cúng. Thẩm Thị vừa nói vừa nhào nặn, nương, nhìn như cứt châu ý ăn được à? Từ Thọ hỏi, cứt châu, không ăn, tiểu tứ không ăn cứt châu. Từ Hỷ cũng nói, Thẩm Thị, Hà Thị và Từ Tình cười ha ha, Thẩm Thị tiện tay búng trán Từ Thọ một cái chóc nói. Đứa nhỏ này, 2 năm không ăn mà đã quên, lúc con 3 tuổi, nương lấy cho con một cái, con còn nói giống cứt trâu chết sống không chịu ăn, sau này thấy ai cũng ăn, nên cắn một ngụm, nói ăn ngon, lại muốn nữa nhưng bà không cho, làm nhiều nhưng số còn thừa nội đều đưa cho nhà địa cô con. Nói đến việc sau này, góc truyện audio.com, Thẩm Thị còn thở dài, suy nghĩ nhiều làm gì, bây giờ không phải tốt sao, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, phải không Tiểu Tam? Hà Thị khuyên nhủ, Từ Tình không rõ vì sao phải dùng ngải thảo, Thẩm Thị cũng không nói được, chỉ nói là đời đời đều như vậy. Chờ làm xong, Thẩm Thị đốt 3 cây nhang, cúi đầu lại 3 cái cung kính dâng một đĩa bánh gạo. Từ Tình cầm một cái bánh gạo trộn ngải thảo, ngửi được mùi ngải thảo thơm ngát còn thơm hơn cả kiếp trước, bên trong có bột đậu, đường đỏ, Từ Tình ăn một lúc 3 cái, còn muốn ăn thêm, Hà Thị nói bột gạo ăn nhiều chướng bụng, Từ Tình xoa xoa bụng mới từ bỏ. Nhìn lại Từ Hỷ cả mặt đều dính bột đậu và đường, Từ Thọ cũng kém không bao nhiêu. Đúng lúc này Từ Lộc tan học về nhà, Từ Tình lôi kéo hắn, nói. Nhị ca, mau đến xem này, chúng ta nuôi 2 con mèo tham ăn. Từ Lộc cũng cười, 2 con mèo tham ăn này ở đâu ra vậy, nhà mình có nuôi cá đâu ta. Tỷ tỷ hư, nhị ca hư, không thích tỷ tỷ. Từ Hỷ trợn tròn mắt lên án Từ Tình, Từ Tình cười, vội lấy khăn ướt lau mặt giúp bọn nó. Mấy ngày sau, nhà Từ Tình có nhiều chuyện tốt, đầu tiên là có người nhờ Chu trưởng quầy bán hộ cửa hàng, Thẩm Thị muốn mang Từ Tình đi xem, Hà Thị lo lắng, dù sao Thẩm Thị chưa từng làm việc này. Vì thế cả nhà cùng mướn chiếc xe lừa vào thành, đi đến xem, cửa hàng có vị trí tốt, ở trên con đường đông người nhộn nhịp, vì chủ cũ muốn chuyển đi, cho nên muốn bán ra. Cả nhà Từ Tình đi vào, thì ra là cửa hàng bán tơ lụa, mặt tiền tầm 50 thước vuông, tất cả đều kinh doanh tơ lụa xa hoa, trưởng quầy là người địa phương, họ Lưu, trên lầu là 2 gian, kho và phòng cho tiểu nhị ở, còn có hậu viện nhỏ, trong viện còn có giếng và mấy phòng ở. Vì vậy nên mặt tiền cửa hiệu và hậu viện tổng cộng chào giá 500 lượng bạc, còn mua tất cả số vải và mặt tiền cửa hàng thì 500 lượng. Thẩm thị cùng Hà thị nhìn nhau, không biết có thích hợp không? Thẩm thị nghĩ nghĩ, làm sao mà tốn nhiều ngân lượng như vậy, không bằng tìm Chu trưởng quầy hỏi thăm rõ ràng. Không ngờ Chu trưởng quầy quen trưởng quầy tơ lụa, hai người nói chuyện với nhau một phen, nói cho thẩm thị biết cửa hàng này một năm tiền thuê tầm 50 lượng, hơn nữa Lưu trưởng quầy còn nguyện ý tiếp tục kinh doanh, nhưng hắn không đủ ngân lượng, cần thời gian 2 ngày để đi mượn. Kể từ đó, thẩm thị không lo chuyện cho ai thuê, rất thống khoái mà đáp ứng mua mặt tiền cửa hiệu xuống, chờ 2 ngày sau mọi người làm thủ tục. Về nhà, thẩm thị nhờ người nhắn tin cho Tăng Thụy Tường biết hẹn 2 ngày sau ở nha môn thành An Châu gặp mặt để tiến hành thủ tục sang tên. Xong xuôi mọi chuyện, còn cầm 40 lượng tiền thuê, thẩm thị vui dạo dực nói, bây giờ đã có tài sản ở trong trành. Mua mặt tiền cửa hiệu không vài ngày, Lý Chính tìm đến thẩm thị, nói trong thôn có một hộ nhân gia cần bạc gấp để cho con, mà trong nhà không đủ ngân lượng, muốn bán 20 mẫu ruộng, hơn nữa, ruộng nước nhà hắn ngay bên cạnh nhà Từ Tình, đang trồng cải dầu. Thẩm thị vừa nghe, nói mua, vì con người ta gặp chuyện không may, cần tiền dùng gấp, đương nhiên sẽ không nhẫn tâm ép giá, trừ giá ruộng nước 300 lượng, còn đưa 10 lượng tiền cải dầu. Hôm sau Lý Chính liền giúp đỡ làm thủ tục sang tên. Trong lòng thẩm thị cũng kiên định hơn, làm nông dân nhiều năm như vậy, nên muốn đất đai nhiều, luôn cảm thấy cầm ruộng đất vào tay mới không sợ cảm giác đói bụng. Từ Tình biết đây là lần đầu tiên mẫu thân làm việc. Góc chuyện audio.com, này, khó tránh khỏi kích động, liền cười nói. Nương, khẳng định cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt, nương chờ hưởng phúc đi. Bận hết mấy việc này, đã qua nửa tháng, đến mùa cắt cải dầu, 20 mẫu ruộng nước thì có 18 mẫu cải dầu, 2 mẫu để trống, chờ nhà khác cắt cải dầu gần hết thì thẩm thị nhờ Thụy Ngọc thuê 10 người tuổi trẻ khỏe mạnh ở thôn, một ngày 40 văn, không quản cơm, hết 2 ngày thì phơi cải dầu đầy sân, thẩm thị liền đem 20 mẫu ruộng nước cho thuê, tiền thuê thì giống nhà Thụy Ngọc, mỗi mẫu 1 năm 3 thạch thóc, 6 đấu cải dầu. Tiền tiêu có giá trị, nếu chúng ta tự làm thì sang năm mới cắt xong cải dầu. Thẩm thị cảm thán, chắc là nhớ tới cảnh năm kia nàng dẫn hai đứa nhỏ cắt cải vất vả. Cách chương.